Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 775, chương 776 lục đại nhân vị hôn thê. Một hôn kết thúc, Lan đại đại tuyệt diễm khuôn mặt nhỏ thượng vượng nhiễm kiều mị phấn hồng, xanh thẳm đôi mắt thủy. Quang liễm diễm, ngây thơ mờ mịt bộ dáng. Xem đến Lục Dực Đình tâm thần rung động, thật là cái ngây thơ vật nhỏ đáng yêu. Hảo tưởng đem nàng cấp giấu đi, người khác đều không thể thấy nàng, chỉ có hắn một nhân tài có thể nhìn đến nàng mỹ, có cái này ý tưởng. Lục Dực Đình trong lòng cười thầm một chút, nguyên lai hắn cũng là như vậy một cái bá đạo lòng dạ hẹp hòi nam nhân a, đối mặt dưới đài đông đảo phóng viên, cùng với tò mò khó hiểu các tân khách, Lục Dực Đình lấy qua microphone, sắc mặt khôi phục thành nhất quán hờ hững nghiêm túc, hoan nghênh đại gia tới tham gia ta đính hôn. Điển lễ, vì đại gia chính thức giới thiệu một chút, vị này là ta Lục Dực Đình vị hôn thê, Lan đại đại, hắn nói, tầm mắt nhìn về phía Lan đại đại khi, ánh mắt lại trở nên nhu hòa. Lời này vừa nói ra, toàn trường ồ lên, Lê Mộc Mộc ở dưới không được cảm thán. Lục trung tướng thật không hổ là quân Việt ca ca hảo huynh đệ. Truy nữ sinh phương thức đều là giống nhau, đơn giản thô bạo hảo trực tiếp, lúc trước nhiều đóa thiếu nữ chính là như vậy. Mơ hồ liền trở thành quân Việt ca ca vị hôn thê, Lan đại đại đầy mặt tiểu dấu chấm hỏi. Lục Dực Đình, ta khi nào biến thành ngươi vị hôn thê? Lục Dực Đình khóe miệng giơ lên, trong mắt thâm tình cơ hồ sắp tràn ra tới, hắn chậm rãi mở miệng. Thấp giọng nói, liền ở vừa rồi, ai? Lan đại đại ngốc một chút, liền thấy Lục Dực Đình lấy ánh mắt ý bảo nàng, làm nàng nhìn xem tay mình, Lan đại đại thuận theo cúi đầu. Thế nhưng thấy chính mình tay trái ngón áp út thượng, không biết khi nào, đeo một quả tinh mỹ phấn nhẫn kim cương, nàng không có việc gì thời điểm dùng di động lên mạng. Cũng hiểu biết quá một ít, nhân loại mang nhẫn, có rất nhiều chú trọng, ngón áp út thượng mang nhẫn. Đại biểu đã đính hôn hoặc là kết hôn, chính là nàng khi nào đáp ứng rồi. Chiếc nhẫn này lại là khi nào mang ở trên tay nàng. Nàng một chút cảm giác đều không có, Lan đại đại cẩn thận suy nghĩ thật lâu. Mới nghĩ đến, đại khái là bọn họ vừa rồi ở thân thân thời điểm. Lục Dực Đình sấn nàng không chú ý vì nàng mang đi, dưới đài các phóng viên sôi nổi vọt tới phía. Trước tới, giơ lên cao micro, tranh nhau đặt câu hỏi, Lục trung tướng. Người đính hôn đối tượng không phải Lâm lão cháu gái Lâm Hủy Nhi tiểu thư sao? Như thế nào Lâm thời thay đổi người? Lục trung tướng, có thể nói ngươi vị này vị hôn thê là cái gì lai lịch? Các ngươi là như thế nào quen biết sao? Lục trung tướng, ngươi quyết định này, lão thủ trưởng cảm kích sao? Hắn có đồng ý hay không các ngươi ở bên nhau? Ngoặc kép. Từng cái vấn đề tựa như liên châu đạn dường như tạp hướng về phía Lục Dực Đình, Lan đại đại không. Trải qua quá như vậy trận trường, nhất thời có chút chân tay luống cuống, Lục Dực Đình đem nàng kéo đến chính mình phía sau. Chính mình che ở nàng phía trước, tới ứng đối này đó phóng viên, ta đính hôn đối tượng vẫn luôn là nàng. Không phải các ngươi trong miệng nói vị kia Lâm Hủy Nhi tiểu thư. Trước một đoạn thời gian tuôn ra tin tức, cũng không là thật, đến nỗi đêm nay về Lâm Hủy Nhi tiểu thư ảnh chụp. Là có người cùng chúng ta Lục gia khai một cái nho nhỏ vui đùa. Hiện tại đã sửa lại đây, chúng ta là như thế nào quen biết. Đây là chuyện của chúng ta, liền không có phương tiện lộ ra quá nhiều, còn có. Ta ra ra lúc trước nói. Làm ta chính mình tìm một cái ái mộ nữ tử trở về. Hiện tại ta tìm được rồi. Hắn tự nhiên là đồng ý. Lan đại đại đứng ở hắn phía sau. Nghe hắn nói, sửng sốt, thật không nghĩ tới cái kia Nghiêm Cẩn Lục đại nhân lừa dối khởi người tới, một bộ, một chút sơ hở đều không có. Lục Dực Đình cuối cùng một câu thành công làm Lục Trần Tranh cười, đồng ý. Gia Gia phỏng chừng đến tức chết, đang nghĩ ngợi tới. Liền thấy nàng Gia Gia đang ở Vương Bá nâng hạ, đi xuống lâu tới, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.